Thiên đạo đồ thư quán, chương 602, Lâm Lăng 2, góc truyện audio.com. Quý Mặc công tử liền vội vàng gật đầu, cổ tay lật một cái. Ta biết chuyện này rất khó làm, cũng biết Lâm công tử cũng có chút yêu thích đối với thi họa. Đặc biệt chuẩn bị tranh do Kim Mãn Đường tiền bối lưu lại. Mong rằng công tử vui lòng nhận cho. Khô Tùng Đồ, đây chính là một bức họa cuối cùng Kim Mãn Đường tiền bối bảo tồn cho hậu thế. Cho dù ở trong tác phẩm ngũ cảnh, cũng được cho là chân phẩm. Bức họa này, giá trị cực cao, quý gia các ngươi, năm đó có ơn cùng lão tiên sinh, lúc này mới may mắn thu thập, tàng trữ được, lần này tự nhiên bỏ được, lấy ra cho ta, không tệ, không tệ, tiếp nhận bức tranh cuộn tròn, mở ra nhìn một hồi. Lâm Lăng thỏa mãn gật đầu. Chuyện này của ngươi, ta đáp ứng, cảm ơn Lâm công tử. Sắc mặt Quý Mặc công tử nhất thời đỏ lên. Chấm, được rồi, cũng không phải là chuyện gì lớn. Danh sư nhị tinh tuy rằng lợi hại, nhưng ở trước mặt Lâm gia chúng ta vẫn không tính là gì cả. Một kẻ có vận khí tốt, bái lại được một sư phụ tốt mà thôi. Lâm Lăng công tử khoát tay áo, chờ hắn sát hạch xong. Ta gửi một tấm thiệp, mời hắn đi theo, các ngươi gặp mặt một lần, có mâu thuẫn gì, cũng sẽ lại hóa giải. Vâng, Quý Mặc công tử liên tục gật đầu. Nếu như người khác nói như vậy, hắn khẳng định xem thường. Nhưng vị Lâm công tử trước mắt này, quả thật có bản lĩnh này. Chỉ lớn hơn so với hắn không đến 3 tuổi, lại nắm giữ thực lực trận pháp sư nhị tinh. Ở 2 tháng trước, tu vi của bản thân thành công đột phá, bước vào tông sư cảnh, từ thông huyền cảnh đỉnh phong đến tông sư, chỉ dùng thời điểm ngắn ngủi chưa đến nửa năm. Mặc dù có Hiên Viên Vương quốc và Lâm gia cung ứng rất nhiều vật tư, cũng nói rõ thiên phú đủ lớn, bản thân có thực lực, lại thêm Lâm gia làm chỗ dựa vững chắc, Trương Huyền kia cho dù thiên tài, thoạt nhìn phong cảnh vô hạn, ở trước mặt hắn, cũng không tính là cái gì. Hiên Viên Vương quốc phong hào, lại có danh sư tam tinh trấn giữ. Lâm công tử không nên khinh thường. Ta lại nghe nói Trương Huyền Trương sư này, có năng lực rất lớn. Thiên phú cao tuyệt, ngay cả Mạc Hoàng nhất vương quốc các ngươi, cũng bị ép xuống. Phí Hiên Vương tử nói xen vào. Ở Thiên Vũ Vương thành chừng mấy ngày, hắn cũng nghe nói được không ít chuyện. Vị Trương Huyền này sát hạch danh sư, liên tiếp phá vô số kỷ lục do Mạc Hoàng Nhất ghi lại. Từ lâu vang vọng khắp phố lớn ngõ nhỏ, có chút thiên tài lại như thế nào? Thực lực bản thân chỉ có tông sư cảnh sơ kỳ, muốn ở lại Thiên Vũ Vương thành tốt, lại không dám làm loạn. Lâm Lăng khinh miệt cười. Thiên tài tính là cái gì? Thực lực bản thân không đủ, tất cả cũng không có tác dụng. Dù sao, thế giới này cuối cùng vẫn nhìn thực lực, ở vương quốc cấp bậc càng cao càng rõ ràng, thực lực càng cao, địa vị càng cao, thực lực không đủ, cho dù nắm giữ chức nghiệp đặc biệt, cũng bị người khinh thường. Điều này ngược lại cũng đúng. Phí Hiên Vương tử suy nghĩ sâu xa gật đầu, nói tiếp, đúng rồi, gần đây còn có một thiên tài. Không biết Lâm công tử có nghe nói không? Hắn tên là Liễu Trình. Nghe nói là lão sư của Thiên Vũ Học Viện, người nói chính là Liễu hội trưởng nghiệp đoàn y sư, giải quyết 19 tạp chứng nghi vấn khó xử lý sao? Lâm Lăng vung bàn tay lên, mang theo ý chỉ điểm Giang Sơn, đương nhiên từng nghe nói qua, hắn xem như là một nhân tài, chỉ có điều, thực lực bản thân quá kém, chỉ có thông huyền cảnh sơ kỳ, tiện tay có thể bóp chết, không tính là gì cả. Được rồi, tới phỉ thúy các của ta đừng nói là những điều này nữa. Tận hưởng lạc thú trước mắt mới là vương đạo. Người đâu, những rượu thức ăn này đã nguội đổi thành nóng cho ta. Chấm, Lâm Lăng khẽ cười, phân phó, vâng, dựa theo tiếng kêu của hắn. Mấy người hầu sai vặt đã đi tới, bưng thức ăn nóng lên. Một người trong đó, cố ý hạ thấp vành nón xuống. Chậm rãi đi tới, ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Lăng, lộ ra hận ý nồng đậm, đó chính là học sinh đi ra ngoài báo thù của Trương Huyền kia. Lộ Trùng, cách Trương,